Nhật ký mối tình đầu ở Italy, chương 24, ngày thứ 24, góc truyện audio.com, editor, Bạch Sương Vi, beta, An Hiên, 193, hôm nay tôi rất giận Linh Côn. Tôi hiểu dạo này anh hay ốm nên cảm xúc lên xuống thất thường, anh không những bị đau đầu mà còn đau dạ dày. Nhưng hôm nay khi tôi vừa mới hỏi, độc giả muốn thưởng thức giọng hát của anh thấy sao? Không hiểu sao Linh Côn lại bực tức, anh cao giọng nói, anh không thoải mái, đừng có bắt anh phải làm gì. Lần đầu tiên tôi thấy Linh Côn sẵn giọng với tôi như vậy, tôi sừng sốt một lúc rồi yên lặng cúp điện thoại. Linh Côn cũng ngay lập tức nhận ra bản thân không đúng, anh gọi lại mấy cuộc nhưng tôi đều không nghe máy. Bởi vì đây cũng là lần đầu tôi yêu đương, chưa từng trải qua mối tình nào khác, tôi cũng không biết so sánh như thế nào. Tôi từng nghe nói đến thất niên chi dương. Một, có khi chúng tôi đang rơi vào tình trạng này. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, phải chăng Linh Côn đã chán tôi, có phải anh muốn chia tay rồi không? Nếu không thì tại sao tự dưng anh lại quát tôi? Anh chưa từng cao giọng với tôi bao giờ. Một, thất niên chi dương nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời. Bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Tôi càng nghĩ càng tủi thân, rất khó chịu còn chua xót đến nỗi muốn khóc. Khi đó tôi còn có một ý nghĩ khá cực đoan, nếu Linh Côn thật sự không thích tôi nữa, vậy tôi sẽ yên lặng viết xong bản thảo này, chờ mọi chuyện kết thúc tôi mới thông báo cho độc giả biết chuyện chúng tôi chia tay. Dù sao rất nhiều người đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu đẹp của chúng tôi không nỡ phá hỏng điều đó. Linh Côn không ngừng gọi, điện thoại, một lát sau tôi quyết định nghe máy. Giọng anh rất dịu dàng, nói chậm từng từ một, anh rất thích em rất yêu em không cảm nhận được điều đó sao? Trước khi anh quát em thì em còn có thể cảm nhận được. Dạo này anh rất mệt mỏi, em lại chỉ chú ý đến yêu cầu của độc giả mà không quan tâm đến anh. Rốt cuộc, đối với em anh quan trọng hơn hay bọn họ quan trọng hơn? Tôi hiểu ngụ ý anh muốn nói. Linh Côn là người không có cảm giác an toàn. Dựa vào sự yêu thích của tôi với anh trở nên tự tin vào bản thân, cũng có thể sẽ vì sự khó chịu của tôi mà anh lại trở nên tự ti. Anh không biết mình ưu tú đến cỡ nào, cũng không hiểu tôi ỷ lại vào anh bao nhiêu, anh luôn cố gắng trở nên tốt hơn để tôi không có cơ hội vứt bỏ anh. Có lẽ anh rất yêu tôi, cho nên bất luận cái gì cũng đọ cao thấp với người hay với đồ vật. Đều như vậy, lúc nào anh cũng muốn là số một trong lòng tôi. Tôi không nói lời nào, anh lại giả vờ đáng thương, em đừng bơ anh, em làm thế anh rất khó chịu, không thoải mái tẹo nào. Tôi vẫn không để ý đến anh, gạt đi, em còn có việc khác, cúp máy đây. Càng nghe càng dễ mềm lòng, anh làm sai cho nên chung quy cũng phải nếm chút lợi và hại. Được khoảng một giờ tôi thấy trừng phạt Linh Côn như thế cũng đủ rồi nên gọi điện thoại cho anh. Anh lập tức nghe máy, thấp giọng gọi, bảo bối, anh rất nhớ em. Nhưng mà em đợi anh một chút đã. Chẳng biết Linh Côn làm chuyện thần bí gì mà khoảng 2 tiếng sau anh gửi cho tôi một file ghi âm, là giọng hát của anh. Tôi hỏi, anh muốn lấy lòng em sao? Đúng, Linh Côn thành thật thừa nhận, thì ra anh còn biết tôi tức giận vì chuyện hát hò. Tôi buồn cười, người đàn ông này thật là... 194, hôm qua tôi và Linh Côn cùng đưa mẹ anh đi bệnh viện, tuy mẹ Linh Côn đối xử với anh rất hà khắc nhưng dù sao cũng là con, anh vẫn luôn tôn kính mẹ mình. Mẹ Linh Côn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, mới giai đoạn đầu chỉ cần cắt bỏ khối u là ổn. Khoảng thời gian ấy là lúc Linh Côn học hành bận rộn nhất, nhưng biết tiếng ý của mẹ mình không tốt, anh liền dành hẳn một tháng trở thành phiên dịch viên của riêng mẹ, đưa bà đi khám bệnh và phẫu thuật. Chúng tôi ở bên cạnh phòng khám đợi mẹ Linh Côn đi vệ sinh. Tôi lấy điện thoại ra nghịch bấm bấm một lúc, đột nhiên lên tiếng hỏi, Linh Côn, nếu như em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? Linh Côn rất mệt, con người cao to khỏe mạnh dựa hẳn vào vai tôi, uể oải nói, cứu chính anh. Tôi bất mãn, lại hỏi, Linh Côn, anh thích mẹ anh nhiều hơn hay thích em nhiều hơn? Thích em nhiều hơn, tôi hài lòng gật đầu, đúng lúc này, mẹ Linh Côn từ phía nhà vệ sinh đi tới. Hóa ra dãy nhà vệ sinh ngay sát bên cạnh, không biết mẹ anh có nghe được những lời vừa nãy không nhỉ? Tôi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ ngoan ngoãn. 195, biệt danh của em trai Linh Côn là Nhất Côn. Nhất Côn rất độc miệng, thích chơi game, học không giỏi bằng Linh Côn, tuổi còn nhỏ và cực kỳ lạnh nhạt với việc đối nhân xử thế. Mỗi khi tôi tới nhà chơi, Nhất Côn nhìn thấy tôi đều luôn khinh thường hỏi, chị lại tới làm gì? Ai cần em quan tâm? Tôi đã quen với việc đấu võ mồm với Nhất Côn, chúng tôi không cạnh khóe nhau 2-3 câu là không chịu được. Đến giờ ăn cơm, Nhất Côn sẽ nói, không có phần của chị đừng có mà ăn. Nếu không phải Linh Côn đang nhìn, tôi thật sự muốn đánh nó một trận. Thỉnh thoảng tôi và Linh Côn chơi game, lúc nào thiếu người thì sẽ gọi Nhất Côn. Đến, nó liếc tôi một cái, lạnh lùng chế giễu chơi với chị ta. Chỉ bằng đầu óc như vậy sao? Khỏi cần chơi, em nhận thua luôn. Tôi, 196, cứ tầm giờ đi ngủ là tôi rất tỉnh táo. Ngày nào Lincoln cũng giúp tôi đi ngủ mà phát mệt. Trước khi ngủ, anh ra vẻ hung ác thúc giục nhanh đi ngủ đi. Tôi lăn lộn, không, em không muốn đi ngủ. Tại sao, em ghét phải đi ngủ, tôi còn muốn chơi nữa mà. Lincoln giận quá hóa cười, có giỏi thì đừng ngủ. Tôi mừng rỡ như điên, được cứ thế nhé. Anh tức không nói nên lời, xoa xoa trán, đi ngủ mau, anh đánh cho bây giờ. Này, tôi xem thường nhất là kiểu người nói không lại liền dọa đánh như vậy. 197, lần nào tôi làm sai Lincoln cũng muốn dạy dỗ tôi. Những lúc như vậy, tôi sẽ giả vờ ôm bụng, lăn lộn trên giường rên rỉ em đau bụng quá. Chỉ cần nói câu này, anh có cứng rắn đến mấy cũng phải. Mềm lòng, cắn răng hạ hỏa, sau đó ôm lấy tôi và giúp tôi xoa bụng. Em không khỏe, cho dù anh có tức giận thì cũng không kìm lòng được mà thương em, làm sao mắng em được nữa đây. Anh nói như vậy đấy. 198, ngẫu nhiên sẽ có lúc Lincoln đưa tôi đi mua sắm. Anh biết con gái rất cần ăn diện, không có quần áo mới là không được. Tôi vừa mừng vừa lo, quay đầu nhìn anh. Anh khẳng định chắc nịch anh cho em tiền tiêu, không được phép từ chối, chỉ được phép gật đầu. Em bảo đảm, không làm nhục sứ mệnh. 199, tôi có một đặc điểm, chỉ cần Lincoln ở bên thì lá gan sẽ rất lớn, làm việc không sợ trời không sợ đất. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, liệu đây có phải gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng? Không, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. 200, tôi nghe nói ở Ý có nhiều câu lạc bộ. Lần trước theo Lincoln ra ngoài thì, tình cờ gặp một người bạn của anh ta hỏi, đây là bạn gái cậu à? Lincoln gật đầu, hàn huyên đôi ba câu. Đột nhiên anh ta lại gần, ghé tai Lincoln thì thầm, tôi mượn bạn gái cậu chơi 2 ngày nhé. Lincoln khó chịu nhíu mày, kéo tôi vào trong ngực, cô ấy là của tôi. Cách chương.